Một người tài trí hiểu biết như cha anh mà còn lầm lẫn, huống chi ai? Sự thật như đùa. Anh, chứ không phải người nào khác, cuộc sống lột xác chàng sinh viên chứa đầy hứa hẹn tài năng, thành gã hương sư, chốn nhà quê tăm tối đèn dầu. Bảo không lạ ư, ấy là Thạch còn may mắn hơn thằng em trai, kém mình 8 tuổi đấy. Giờ nó đang vất vưởng kiếm sống bằng đủ nghề. Thật là khổ. Thạch nóng lòng đạp xe về nhà gặp cha, đâu phải vì chuyện anh có ý định lấy vợ. Việc này, nói là nói thế thôi, chứ Thạch không vội vàng. Bởi chẳng qua, nó cũng là sự bắt buộc của kiếp sống làm người. Muốn đừng cũng không được. Điều khiến anh bận tâm là mấy ngày nay, anh chị em giáo viên trong trường xôn xao tin Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa dùng không lực tấn công miền Bắc. Bọn anh được mời đến nghe báo cáo thời sự tình hình thế giới, tình hình miền Nam. Báo cáo viên xác nhận tin Tổng thống Johnson tuyên bố trước Quốc hội Mỹ rằng để bảo vệ an ninh và lợi ích của Hoa Kỳ vì sự tồn vong của người bạn đồng minh chiến lược tại Đông Nam châu Á là Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ có thể sẽ ném bom đánh phá các mục tiêu quân sự của Bắc Việt nhằm ngăn chặn sự chi viện của họ cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Nói lại những lời đó, báo cáo viên tiếp tục phân tích những thế mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, của Liên Xô, thành lũy hòa bình, bất khả xâm phạm, của thế giới, của Trung Quốc với hàng trăm triệu dân là người anh em thân thiết, của khối các nước không liên kết, dù những nước dân tộc chủ nghĩa hay những nước đứng trung lập cũng đều lên án cuộc chiến tranh thực dân mới của Mỹ chống dân tộc Việt Nam. Rằng miền Bắc chúng ta đã bước vào năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Ông nêu những con số đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Miền Bắc sau 3 năm đầu dốc sức hàn gắn vết thương chiến tranh hồi chống Pháp 9 năm, đạt những bước đầu tiên vững chắc để xây dựng nền móng chủ nghĩa xã hội. Hợp tác hóa nông nghiệp cơ bản hoàn thành khắp mọi vùng nông thôn miền Bắc, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, mở công trường xây dựng, thủy nông, nhà máy. Các đô thị, vốn sầm uất vì buôn bán ăn chơi, mau chóng biến đổi thành thành phố công nghiệp, sản xuất ra của cải phục vụ đời sống con người. Giờ đây cách mạng không còn trứng nước như hồi năm 1944-1945 nữa. Chúng ta có chính quyền vững mạnh, quân đội ta đã trưởng thành và đồng bào ta đoàn kết một lòng đi theo đảng đến cùng. Chúng ta có Bác Hồ, vị lãnh tụ anh minh dẫn đường chỉ lối. Chúng ta không sợ bất cứ kẻ thù nào đe dọa, kể cả Mỹ. Hội trường vang tiếng vỗ tay như sấm dậy. Người nghe đồng thanh cất tiếng hát, giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ. Phá tan bè lũ bán nước. Tài Thạch ù cả hai bên. Anh ngơ ngác nhìn khắp hội trường. Những người tới đây nghe đều là cán bộ các ngành chuyên môn của huyện, là thầy giáo, thầy thuốc, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, thú y, thủy lợi, bưu điện, tức là tầng lớp trí thức của địa phương. Trước thời cuộc, họ hào hứng đến háo hức mới lạ chứ. Giá trận chiến xảy ra ngay trước mặt là họ cầm súng, nhào vô luôn, không cần tính toán hay ngẫm nghĩ gì cả. Chỉ riêng Bình Thạch là bàng hoàng khi nghe tin này. Anh không giống họ, song cuộc sống dạy anh phải biết giữ mình. Tuy là những người có một chút học đấy, nhưng sự hiểu biết của họ còn quá thô sơ, một chiều, chấp nhận. Và lại, nhờ có cách mạng, họ mới được như vậy, nếu không chắc vẫn là dân, chân lấm tay bùn trốn làng quê hẻo lánh nào đó cũng nên. Họ sẵn sàng hy sinh cho cách mạng là phải. Còn Thạch, anh sẵn sàng theo họ và cũng hy sinh cho cách mạng chứ. Nhất là nếu người Mỹ cho phi cơ oanh kích miền Bắc thật. Chào ôi, biết nói thế nào nhỉ? Phải về gặp cha, thưa lại chuyện này với ông mới được. Bởi vì người Mỹ nhảy vào cuộc chiến chứ không phải người Pháp. Và người Mỹ họ dám làm. Mà nghĩ nên Thạch đạp xe loanh quanh tới Văn Miếu, chứ không về nhà. Anh định rẽ vào quán nước uống cốc nước mát để dứt khỏi dòng suy nghĩ, thì chợt có tiếng phụ nữ gọi giật giọng: "Anh Thạch, anh Thạch ơi!" Thạch xuống xe, nhìn sang bên đường tìm người gọi mình. Và anh đã thấy rõ rồi, trời đất ạ, ra là Hằng, Thúy Hằng văn công của anh năm nào. Nàng vòng xe quay lại kia kìa. "Anh đi đâu đấy?" Đạp xe tới chỗ Thạch là nàng hỏi luôn rồi thốt lên: "Thoáng nhìn thấy anh là em nhận ra ngay, anh không thể lẫn vào chỗ đông người được đâu." Để nàng đứng thở lấy hơi vài giây, và cũng là để ngắm khuôn mặt nàng cho thỏa nỗi mong, rồi Thạch mới trả lời: "Anh ở trường về, còn em?" "Em cũng ở khu văn công Mai Dịch về." Thúy Hằng vui vẻ tươi trẻ hẳn lên: "Ở đó chán lắm anh ạ, xung quanh là đồng không mông quạnh ấy mà." Mặc dù đã lấy chồng, nhưng nàng vẫn như xưa, tự do, làm chủ bản thân, giữ nguyên tình cảm với anh. Nàng cũng không thay đổi cách sống, tuy rằng được chồng lo liệu chở che, tạo điều kiện hòa nhập với chế độ mới, từ học hành tới công ăn việc làm. Cho nên, nàng vẫn son phấn nước hoa gọt rũa móng tay và giữ nguyên cách ăn mặc hay đi đứng. Nàng mở to đôi mắt nhìn anh mê say đắm đuối. Thạch nhận rõ sự nuối tiếc giận hờn toát ra từ ánh mắt đó. Thạch hiểu nàng lắm chứ. Nhưng, Hằng ơi, em nên nhớ rằng cuộc sống trốn trần gian này ngổn ngang lắm, chứ không phải là cõi mộng trong tiểu thuyết. Kẻo rồi, chính em phải ân hận suốt đời trước hành động lầm lẫn hoặc ngộ nhận của mình. Nghĩ thế, nên Thạch tìm cách để chia tay với nàng. Bịn dịn mãi với nhau chỉ càng làm cho nàng thêm đau khổ mà thôi. Tâm trí Thúy Hằng hút đi đâu ấy, mặt nàng đờ đẫn như kẻ mộng du. Chàng đang đứng ở trước mặt, sự thật đấy, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Vậy mà sao chàng không phải là của mình chứ? Nàng không thể nhào vào vòng tay chàng ôm ấp. Thoáng trong óc Thúy Hằng, hình ảnh Thạch. Hôm nàng cho chàng hay tin mình phải lấy chồng để cứu gia đình qua cơn hoạn nạn. Bữa đó, chàng cũng đứng ngây ra như thế này, không còn tự chủ nổi mình nữa. Mặt trắng bệch, y hệt kẻ mất hồn. Nàng biết làm gì hơn để chàng tỏ sự tình. Trái tim nàng những ứa máu. Và nàng đã chạy vào ngồi đàn, chơi bản giao hưởng giang dở của nhạc sĩ người Đức Schubert. Tiếng đàn cất lên ngân vang nức nở, hay nỗi lòng nàng thổn thức khóc than. Rồi những ngón tay tê cứng trượt trên dàn phím. Một tràng âm thanh hỗn tạp, cao thấp trầm bổng, nghe đến rào một cái, hệt tiếng lá khô trên cành bị gió rung rơi ào xuống đất. Nàng gục mặt xuống đàn và nấc lên thành tiếng. Hồi lâu, khi đã vợi nỗi xúc động, nàng ngẩng đầu lên, lau những giọt lệ ứa tràn trên mặt. Quay lại nhìn thì chàng đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Hẳn chàng hiểu phải làm gì để nàng khỏi bận lòng. Thế mà thoát cái, đã 7-8 năm trôi qua rồi. Chàng vẫn thế, chưa lấy vợ, cuộc sống còn lận đận long đong. Sao lại có thể đối xử với chàng như vậy được chứ? Ngu hèn không phải, tài trí có thừa, khỏe mạnh và còn đẹp trai nữa cơ mà. Trời ơi, chẳng còn hiểu nổi cuộc sống nó ra làm sao cả. Giờ đây, nếu chàng có gì khác trước, thì đó là sự cứng cỏi và từng trải hơn. Và vì thế, lại càng thấy chàng đàn ông. Con mắt đàn bà vốn nhạy cảm, nên Thúy Hằng biết rằng Thạch đang có điều gì trắc ẩn. Chàng tìm cách chạy trốn khỏi mình đây mà. Vậy là Thúy Hằng chủ động nói trước: "Chúng mình đứng mãi với nhau giữa đường phố thế này không tiện phải không anh? Ta tạm chia tay, hẹn đến tối anh lại đằng nhà em chơi. Nếu anh ngại tới nhà thì ta gặp nhau vào lúc 8 giờ ở chân tháp bút Hồ Gươm anh nhé." Thạch không còn thiết vào quán uống nước nữa. Anh cũng nhảy lên xe đạp và phóng về nhà. Vừa lúc ông Bình kéo chiếc xe cải tiến chất lủng cùng những mẩu gỗ mục cùng vỏ bào về. Hai cho con gặp nhau ngay trước cửa. Ba! Thạch thốt lên, lòng những nghẹn ngào thương xót cho cha. Nhưng ông Bình lại thản nhiên đưa củi tay quệt mồ hôi trên trán cười hà hà. Anh giáo về thăm ba đấy à? Nhà chẳng có ai. Chắc thằng Doanh, em út của Thạch nhạo chơi ngoài hè phố. Thằng Thưởng làm ở tổ dép nhựa chưa về. Bà Chi, người vợ kế của cha, hẳn đã đến sống với con riêng của mình đằng ngõ Tức Mạc. Thạch lắc đầu chán ngán. Thấy cha lầm lũi gỡ củi trên xe khuân vào nhà, anh vội dựng xe đạp nhào tới, đỡ mấy thanh gỗ ở tay ông. Ông Bình lại hà hà cười. Không sao, ba còn khỏe, anh giáo cùng ba khuân vào cho nhanh thì tốt hơn. Xong xuôi, ông Bình lấy khăn ra vòi nước rửa mặt mũi chân tay. Không ai ngờ, 10 năm trước ông bệ vệ đĩnh đạc như thế nào mà nay lại khỏe khoắn chắc chắn đến vậy. Cuộc sống có phép màu thật kỳ lạ. Luật sư Phan Nguyên Bình và người kéo xe bò chỉ là một. Thạch ngây ra nhìn giây phút, rồi anh cũng theo ra rửa mặt mũi chân tay. Anh giáo về nhà cho đỡ buồn hay có việc gì thế? Ông Bình hỏi con ở chỗ vòi nước. Con về gặp ba để hỏi. Thạch ngập ngừng rồi thôi vì có người đi qua. Anh không ưa những người cùng ở chung trong ngôi nhà với gia đình mình. Họ thường dòm dò và tọc mạch vào chuyện của người khác. Để vào nhà đã. Ông Bình đỡ lời con, cốt người ngoài khỏi để ý. Ba về trước pha ấm chè đây. Nói rồi ông buông ống quần thủng thẳng về nhà. Thạch thực sự không hiểu cha một chút nào. Ông là ai? Vị luật gia có tên tuổi một thời ở xứ này? Hay là người lao động bình thường như mọi người dân cùng khổ sống trên đất Hà Thành? Ông là ai? Anh muốn thốt lên hỏi cha như vậy. Có chuyện gì dưới đường phố mà ồn ào lên thế nhỉ? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bừng tỉnh, như vừa ngủ gật lại như vừa dứt ra khỏi nỗi suy tư. Ông chớp chớp mắt, rồi ngó qua lan can nhìn xuống đường. Dưới đó đang rầm rập từng đoàn người đi theo hàng ngũ diễu hành qua phố phường. Họ giơ cao ngọn đuốc cháy bùng, miệng hô vang các khẩu hiệu chống đế quốc Mỹ. Cờ, biểu ngữ được ánh lửa tô hồng thêm sắc đỏ. Xen giữa từng đoạn rừng đuốc sáng ngời là đoàn người khoác súng đi đều bước theo nhịp trống ếch và tiếng kèn đồng. Đoàn mặc quần xanh áo trắng, đoàn mặc đồng phục công nhân. Hẳn đây là tự vệ của các nhà máy, công trường, xí nghiệp hoặc dân phòng các khối phố và dân quân các hợp tác xã vùng nông thôn ngoại thành. Cả thanh niên và học sinh cũng ao xuống đường tham gia. À, ra là biểu tình. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy chợt hiểu. Ông ngả người, ngồi trở lại trên ghế bành mây như cũ. Đầu ông tiếp tục vẩn vơ những suy nghĩ. Không rõ, lại có sự gì xảy ra đây mà phải meeting biểu tình tuần hành như vậy nhỉ? Tiếp tục biểu tình chống Mỹ như mọi khi? Hay biểu tình đòi trả lại tự do cho người thợ điện Nguyễn Văn Trỗi gì đó? Đã 10 năm trôi qua, meeting biểu tình bao nhiêu lần rồi? Vậy mà Hiệp định Geneva vẫn bị phá hoại. Ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm được Hoa Kỳ trợ sức vẫn cứ kéo lê máy chém tung hoành giết người với đạo luật phát xít 10-9. Vẫn cứ thản nhiên đàn áp dã man bao thường dân ở trại giam Phú Lợi. Thậm chí, họ còn đàn áp dã man những dân thường vô tội ở Duy Xuyên, Hướng Điền. Rồi xây dựng hàng rào điện tử McNamara ở giới tuyến, coi như vĩnh viễn chia cắt đất nước làm hai cõi riêng biệt. Đâu đã dừng lại tại đó, họ còn hò hét nhau xông ra Bắc tiến. Thế nên lão kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành mới có cớ nuôi hy vọng người Mỹ bước vào giải đất này, để rồi lại chiến tranh đục nước béo cò. Lão nhẫn tâm quá, ác độc đến ngu xuẩn. Thật buồn cho cuộc đời con người biết chừng nào. Kiếp sống quá ngắn ngủi mà phải vần nhau với thời cuộc, hết thế này lại ra thế kia. Làm gì để sống trong cảnh ùng oàng bom đạn? Và sống như thế nào mới đúng trước mọi biến cố lịch sử bây giờ? Những dòng chữ trong lá thư của Dr. Nguyễn Trường ở trong Sài Gòn gửi ra lại hiện lên trong óc. Nó nhắc nhở ông nhớ lại một thời bạn bè thuở trước. Những người ra đi cũng đều tứ tán mọi góc biển cuối trời thế giới. Nhưng cuộc sống của ai cũng sung sướng đủ đầy, gia đình người nào chẳng ấm êm hạnh phúc. Còn những người ở lại với Hà Thành như ông, hay luật sư Phan Nguyên Bình, hoặc kỹ sư Trương Quyền Hoành, lại mỗi người một cuộc sống khác nhau. Ông không dính vào chính trị, nhưng thời cuộc chẳng buông tha một người nào. Giáo sư phải đọc báo nghe đài, những gì mà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy biết được trước đây, cũng như mọi việc hôm nay ông được chứng kiến, cứ xoắn vào nhau, tóe ra trong óc muôn dấu hỏi. Dấu hỏi đó ngày càng hằn rõ thêm, buộc ông phải tự cắt nghĩa cho chính bản thân mình hiểu ra sự việc. Phải lý giải nổi mọi diễn biến của thời thế thì mới có thể định liệu cuộc đời. Vậy là lịch sử bỗng hiện ra trước mắt giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, bắt đầu từ lúc Pháp thất thủ Điện Biên Phủ. Vâng, chính là bắt đầu từ đó. Người Mỹ thay thế quân Pháp vào miền Nam ngay từ sau Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Việc hiệp thương tổng tuyển cử vào ngày 20 tháng 7 năm 1957 rút cục vẫn chỉ là những điều khoản bằng chữ in chết dí trong văn bản được ký kết tại Thụy Sĩ mà thôi. Những người di cư vào Nam hay cán bộ kháng chiến tập kết ra Bắc bước vào cuộc ra đi biệt xứ không tính được ngày trở về cố hương. Thế nên ở miền Nam, cuộc đấu tranh cho đất nước hòa bình thống nhất lan tràn khắp mọi vùng quê được mọi tầng lớp dân chúng nhiệt thành hưởng ứng. Người ta cũng meeting, biểu tình, đình công, đòi quyền sống, đòi dân chủ tự do, đòi cơm no áo ấm. Chính quyền Ngô Đình Diệm dùng vũ lực để trấn áp, họ dìm các cuộc đấu tranh của dân chúng ngập trong bể máu. Báo chí đưa tin ngày càng nhiều tấm gương can trường, bất khuất của những thanh niên trí thức yêu nước. Hết giáo sư Lê Quang Vịnh bị bắt, lại tới lượt sinh viên Lê Hồng Tư. Rồi bây giờ, giăng bẫy bắt anh thợ điện Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng nào có dập tắt nổi ngọn lửa đấu tranh. Chính quyền Sài Gòn thêm lúng túng, nội các sinh lùng cùng bè phái. Vậy là họ đảo chính lẫn nhau giành giật quyền hành cai trị miền Nam. Tướng Dương Văn Minh lật đổ Diệm, sát hại luôn cả hai anh em Diệm Nhu để tránh hậu họa về sau. Chưa được 10 tháng, tân quốc trưởng Dương Văn Minh lại bị tướng Nguyễn Khánh hất cẳng. Lằng nhằng tranh chấp cái ghế Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với vài màn diễn đảo đi chính lại. Nên dân chúng mới biết thêm tên tuổi của vài chính trị gia như Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương. Mấy ông già này nửa Tây nửa ta, lọ mọ chống bà Tòng bước lên thềm quyền lực, đứng chưa vững chân đã ngã. Chính sự miền Nam, rút cục, không tìm nổi người có thể thay thế anh em Diệm Nhu. Song họ đã về cát bụi mất rồi, cơ đồ tan rã đến nơi. Bình tĩnh đó buộc Mỹ phải nhảy vào trực tiếp, vực con ngựa trứng đứng lên chạy tiếp. Nhiều tình kế Trần Cabot Lốt trước toàn quyền Sài Gòn, tạo ngay cơ hội cho tướng Nguyễn Văn Thiệu và tướng Nguyễn Cao Kỳ đã hoa kỳ hóa lối sống, nhảy lên sàn diễn. Già người Mỹ đánh cờ theo lối thực dụng của kẻ mạnh. Ngẫm nghĩ sự thể mới hiểu nổi thời cuộc. Rõ ràng, người Mỹ giàu có hùng mạnh, nhưng họ tỏ ra khôn ranh quỷ quyệt hơn người Pháp nhiều. Dân buôn súng khác hẳn kẻ buôn trâu trong cách làm ăn. Bấy lâu, họ xỉa đô la vào xứ này, đâu phải để cho không. Chưa bao giờ người Mỹ cho không ai. Còn như làm ăn, lại càng không chịu mất trắng. Đối với họ, chiến tranh chỉ là một cuộc buôn bán kiếm lời. Suốt thế kỷ đứng ở bên kia thế giới yên hàn, họ tải súng đạn qua châu Âu sang châu Á. các đại lục này đánh nhau tơi bời khói lửa, nên đều mua vũ khí của họ. Sự vô tình hay ngu xuẩn của người châu Âu lẫn người châu Á đã tạo cơ hội cho Hoa Kỳ mau chóng vượt lên thành một quốc gia hùng cường nhất trái đất. Nước Mỹ vốn là vùng đất, cư dân nhiều xứ kéo tới làm ăn. Thôi thì anh tài cũng như kẻ cùng quẫn của tứ chiếng hợp lại. Cuộc sống tạo dựng người Mỹ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng mạo hiểm đến liều mạng, cốt giành giật cho được mọi lợi nhuận. Vì thế, khi họ đã nhúng bàn tay nhớp nháp nước Hoa và đô la vào đâu, thì dứt khoát ở nơi đó phải có cơ hội kiếm lời, chứ chẳng thể thất thiệt hay lỗ vốn được. Vào được xứ đó rồi, ngay lập tức, quần máy của họ thò luôn muôn cái vòi bạch tuộc xòe ra, nắm chặt lấy con mồi. Giờ đây, Mỹ đã công khai nhảy vào miền Nam. Dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ giữ dịt lấy xứ này. Liệu cách mạng Việt Nam có đủ sức đánh đuổi được họ ra khỏi bờ cõi? Câu hỏi được đặt ra thật hiểm hóc. Thời gian không vì một ai cứ trôi qua theo sự tuần hoàn. Trông đi ngoảnh lại, bỗng giật mình. Không ngờ đã 10 năm trôi qua, và Hoa Kỳ càng dấn sâu thêm vào miền Nam. Họ ngang nhiên trương lá cờ mấy chục ngôi sao với các phù hiệu đơn vị quân đội của Hải lục không quân Mỹ hẳn hoi. Xem chừng phen này, Hoa Kỳ quyết sống mái với Việt Cộng đây. Còn cách mạng, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đã thực sự sống với họ ở miền Bắc 10 năm qua. 10 năm ấy là 10 năm ắp đầy bao đổi thay, với những trận giông bão làm bật tận gốc nhiều cái cũ, nhường đất cho lắm sự mới hình thành. Cái được cái mất, đâu có thể xét đoán ngay được. Sự đúng việc sai lại càng khó phân minh đánh giá. Song nhìn rõ nhất là lòng người dân hừng hực khí thế, quyết tâm theo Đảng, theo Cụ Hồ, bắt tay vào dựng xây chủ nghĩa xã hội và sục sôi ý chí giải phóng miền Nam. Liệu tinh thần và ý chí có thể vượt qua được bom đạn? Câu hỏi mới lại hiện lên trong óc, cũng thật hóc hiểm, khó có thể trả lời ngay được. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đưa tay lên dụi dụi mắt. Ồ, rõ vớ vẩn, ông tự trách mình. Sao cứ hay nghĩ ngợi lung tung như vậy chứ? Nào được tích sự gì cho cam? Gương mặt giáo sư bỗng dưng cau có đến khó coi. Nhưng bóng tối bao trùm nên không tài nào khắc họa rõ chân dung ông từng chi tiết được. Vừa lúc đó, bà Thục từ tum cầu thang bước ra vội vã, hoảng hốt gọi chồng. Ông Hoàng Quy! Giáo sư bác sĩ điềm nhiên quay đầu về phía tum cầu thang trên sân thượng. Ông lặng lặng nhìn vợ, chứ không lên tiếng. Ông Quy ơi! Bà Thục lại cất tiếng gọi, rồi vội vã nói luôn. Mỹ cho máy bay đến ném bom đánh phá ngoài tỉnh Quảng Ninh rồi. Giáo sư bác sĩ thoáng rùng mình, nhưng ông kịp lấy lại sự bình tĩnh và vẫn trố mắt nhìn vợ. Bà Thục đến bên chồng, còn thở hổn hển. Trời đất ơi! Bỗng bà chu chéo. Ông nói xem! Liệu thằng Quý nhà ta ở ngoài đó có làm sao không? Tới lúc này, không thể dừng được nữa. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy mới ngoảnh lên nhìn mặt vợ. Đôi con người trong hố mắt lồi ra, miệng lắp bắp. Bà bảo sao? Hả? Mỹ cái gì? Quý vị và các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.